Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 503, chương 504, tu vi tăng vọt. Phát hiện đại đạo bản nguyên một luồng, trấn áp cần tiêu hao 100 triệu, 1 tỷ, 100 tỷ tín ngưỡng gạch vàng, phải chăng trấn áp, 100 tỷ tín ngưỡng gạch vàng. Cũng chính là vạn vạn ức tín ngưỡng chi lực thiêu đốt. Hóa thành cuồn cuộn tử khí sông dài rót vào chư thần chi quang bên trong. Như thế bàng bạc lực lượng tràn vào. Chư thần chi quang nhất thời bộc phát ra trước nay chưa có lực lượng. Nguyên bản thấy không rõ hình thể chư thần chi quang dường như hóa thành thực chất. Như là đại đạo xen lẫn. Vô số đạo cùng ý hiện lên. Nhìn một chút thì có loại khiến người ta thể hồ quán đính. Vũ hóa phi tiên cảm giác là một đạo huyền diệu thần quang nổ bắn ra mà ra. Thiên địa nhất thời trì trệ, toàn bộ hồ yêu thế giới, thời gian đình trệ, không gian ngưng kết, hết thảy tất cả dường như đều đọng lại, mà lại không chỉ là hồ yêu thế giới, vạn giới thiên chu bên trong vô số to to nhỏ nhỏ thế giới. Đều tại thời khắc này ngưng kết, dừng lại, đồng dạng, một màn kia theo nhan như ngọc trên thân bay ra màu tím. Cũng chính là đại đạo bản nguyên đồng dạng bị định chủ. Có điều hắn lại như cùng sống vật giống như, không ngừng vặn vẹo, nhúc nhích, muốn chạy trốn. Đáng tiếc, đối mặt chư thần chi quang bạo phát lực lượng kinh khủng. Cái này một luồng đại đạo bản nguyên căn bản trốn không thoát. 100 tỷ tín ngưỡng gạch vàng, cơ hồ hao hết Chu Hạo những năm này tích lũy tất cả tín ngưỡng chi lực. Nếu để cho cái này sợi đại đạo bản nguyên chạy trốn, có thể sẽ thua lỗ lớn. Vậy liền thật là vừa bồi phu nhân lại chiết binh. May ra, sau một lát, cái này một luồng đại đạo bản nguyên bị Chu Hạo trấn áp, rơi vào Chu Hạo thân thủ. Như là một đoàn chất lỏng màu tím thủy tinh, mỹ lệ, thần kỳ, huyền ảo, chí tôn, chí quý, đại đạo bản nguyên bị trấn áp, chư thần chi quang thu liễm lâm vào yên lặng, trời khôi phục, Đồ Sơn Nhã Nhã cùng Đồ Sơn Dung Dung khôi phục ý thức nhìn về phía Chu Hạo. Trước tiên liền bị Chu Hạo trong tay đại đạo bản nguyên hấp dẫn. Bất quá! Trong lúc các nàng nhìn đến cái kia sợi đại đạo bản nguyên lúc, tâm thần chấn động, trực tiếp lâm vào trong đó. Ông, Chu Hạo vội vàng thu hồi đại đạo bản nguyên, nếu không hai người tu vi quá yếu, sợ là muốn tẩu hỏa nhập ma, triệt để luân hãm trong đó. Đối với các ngươi tới nói cũng coi như một trận cơ duyên. Nhìn lấy vẫn như cũ thất thần hai người. Chu Hạo không có gọi tỉnh các nàng, tướng tin các nàng có thể từ đó đi tới, đến lúc đó nói không chừng có thể một lần hành động đánh vỡ ràng buộc. Thành tựu Đại La Kim Tiên, vừa mới phát sinh hết thảy, đối với cái thế giới này sinh linh tới nói, dường như cái gì cũng không có phát sinh, trước đó đang làm gì, hiện tại vẫn như cũ tiếp tục. Chu Hạo phất tay. Đem Đồ Sơn Nhã Nhã cùng Đồ Sơn Dung Dung đưa đến bế quan mật thất về sau. Cũng chuẩn bị bế quan. Bất quá lúc này, hai cái mỹ nữ vội vã chạy đến. Thẹn thùng là thoa lên hồng hồng cùng Đông Phương Hoài Trúc. Chu Hạo xuất hiện tại Đồ Sơn đã có một đoạn thời gian. Đồ Sơn hồng hồng cùng Đông Phương Hoài Trúc tự nhiên không có khả năng không biết. Các nàng đều là Thái Hạo thần giáo trưởng lão. Bây giờ Thái Hạo thần giáo chính là hồ yêu thế giới thế lực cường đại nhất. Chu Hạo xuất hiện tại Đồ Sơn. Tự nhiên không có khả năng giấu giếm được các nàng. Đương nhiên, hắn cũng không có muốn giấu giếm. Hồng Hồng, Hoài Trúc, các ngươi đã tới. Chu Hạo một mặt mừng rỡ. Giang hai tay ra nghênh đón tiếp lấy. Hai người tu vi cũng tại thế giới thần, phong tư tuyệt thế, xuất trần thoát tục, coi như cửu thiên huyền nữ hàng thế, nguyệt cung hằng nga hạ phàm, cũng không gì hơn cái này. Quả nhiên là hắn, nhìn đến Chu Hạo, Đồ Sơn Hồng Hồng cùng Đông Phương Hoài Trúc trong lòng kích động. Mấy trăm năm không có nhìn thấy Chu Hạo, tưởng niệm chi tình có thể nghĩ, bất quá, nghĩ đến Chu Hạo trở về, thế mà không tìm đến các nàng, trong lòng nhất thời dâng lên một cỗ u oán. Hai người tiến lên bóng người không hẹn mà cùng hướng hai bên tách ra. Muốn nhìn một chút Chu Hạo đến cùng trước ôm người nào. Xem như cho Chu Hạo một cái giáo huấn nho nhỏ, mặc kệ Chu Hạo trước ôm người nào, một người khác đều sẽ không cao hứng. Chu Hạo giang hai tay ra, đã thấy hai người tách ra, hai người khoảng cách tối thiểu có 100 mét, khóe miệng cười khẽ, dạng này liền muốn làm khó hắn, cũng quá coi thường hắn. Hiu, Chu Hạo cánh tay duỗi dài, trong nháy mắt đem hai người ôm vào trong ngực, hai người muốn giãy giụa, nhưng Chu Hạo cánh tay dường như kìm sắt giống như, mảy may giãy giụa bất động. Buông tay, Đông Phương Hoài Trúc chừng Chu Hạo liếc một chút. Tên bại hoại này, vừa rời đi cũng là mấy trăm năm. Mặc dù bây giờ thời gian đối với nàng không có ý nghĩa gì, nhưng cũng làm người tức giận. Ghê tởm hơn chính là Chu Hạo trở về, thế mà không đến thăm nàng. Không thả, Chu Hạo cười nhạt một tiếng. Tại Đông Phương Hoài Trúc cùng Đồ Sơn Hồng Hồng trên gương mặt xinh đẹp phân biệt hôn một chút, trực tiếp ôm lấy các nàng đi vào phòng ngủ. Đối mặt hai cái thâm khuê oán phụ, giảng đạo lý là vô dụng, trước đem bọn hắn cho ăn no, chuyện gì cũng dễ nói, đến lúc đó cái gì khí đều tiêu tan. Ngươi tên hỗn đản, Đông Phương Hoài Trúc đẩy Chu Hạo. Không nghĩ tới Chu Hạo thật sự là càng lúc càng lớn mật, càng ngày càng quá mức, lại muốn nàng cùng con hồ ly tinh này cùng một chỗ. Thả ta ra, Đồ Sơn Hồng Hồng cũng là như thế, trong mắt tràn đầy ngượng ngùng, dùng lực đẩy Chu Hạo. Thả ta ta, chấm ngoặc kép, sau 7 ngày, tê, đó là vật gì, thật là khủng khiếp. Đồ Sơn Nhã Nhã theo bế quan bên trong tỉnh táo lại, nghĩ đến trước đó nhìn đến Chu Hạo trong tay đại đạo bản nguyên, lòng còn sợ hãi, kém chút nàng thì mất phương hướng ở trong đó. Có điều, tu vi tăng vọt một đoạn, cũng xem là tốt, trọng yếu nhất chính là thấy được đại la con đường. Nhiều nhất 300 năm, ta liền có thể đột phá. Đồ Sơn Nhã Nhã thanh lãnh khuôn mặt nhịn không được mang theo một vệt hưng phấn. Cũng không tâm tư tu luyện, trực tiếp xuất quan. A, tỷ tỷ khí tức, tỷ tỷ về đến rồi. Vừa xuất quan, Đồ Sơn Nhã Nhã thì cảm ứng được Đồ Sơn Hồng Hồng khí tức. Nàng thế nhưng là cái tỷ khống, không do dự hướng thẳng đến Đồ Sơn Hồng Hồng nơi ở chạy tới. Bây giờ tu vi phóng đại, không kịp chờ đợi muốn cùng Đồ Sơn Hồng Hồng chia sẻ một chút. Đông Phương Hoài Trúc cũng tới. Không bao lâu, Đồ Sơn Nhã Nhã đi vào Chu Hạo cửa, cảm ứng được bên trong ba người khí tức, bước chân dừng lại, tuy nhiên bắt đầu nàng thì cảm ứng được ba người cùng một chỗ, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Bây giờ nhìn lấy Chu Hạo đại môn đóng chặt, làm sao không biết Chu Hạo đang làm cái gì? Đáng giận, hỗn đản, Đồ Sơn Nhã Nhã tức giận không thôi. Nếu là độc thân, nàng cũng sẽ không tức giận. Dù sao Đồ Sơn Hồng Hồng cùng Đông Phương Hoài Trúc đã sớm là Chu Hạo nữ nhân. Đến lúc đó hiện tại, oanh, tiếng nói vừa ra, cửa lớn ầm vang mở ra. Một cỗ hấp lực từ bên trong cửa truyền ra, trực tiếp đem nàng kéo vào. A, hỗn đản, ta đánh chết ngươi. Ta, Đồ Sơn Nhã Nhã kinh hô, không nghĩ tới Chu Hạo còn muốn lôi kéo nàng cùng một chỗ. Trên thân hàn băng chi khí lan tràn ra, một lời không hợp thì động thủ, có thể động thủ liền bất động miệng. Đáng tiếc, nàng gặp Chu Hạo, chẳng những có thể động thủ, còn dùng miệng, nàng còn hoàn toàn không có sức phản kháng. Hoa, Hồng Hồng tỷ, Nhã Nhã tỷ, các nàng điên cuồng như vậy sao? Không bao lâu, Đồ Sơn Dung Dung cũng đi tới cửa, cảm thụ động tĩnh bên trong, trong mắt tràn đầy thật không thể tin, thầm nói, a, đột nhiên, một cỗ lực lượng đánh tới, đem nàng kéo vào. Nửa tháng sau, Chu Hạo Xuân phong đắc ý ra khỏi phòng, trực tiếp bế quan luyện hóa cái kia một luồng đại đạo bản nguyên. Thời gian như thời gian qua nhanh, vội vàng trăm năm, một cái búng tay, ầm ầm, một cỗ khí tức mạnh mẽ thoa lên chỗ sâu lan tràn ra. Bầu trời lộ đầy vẻ lạ, một chỉ có 9 đầu đuôi cáo to lớn trắng như tuyết yêu thú hư ảnh hiện lên. Đứng im lặng hồi lâu lập thiên địa, khinh thường thương khung, 9 đầu to lớn đuôi cáo già thiên tế nhật, trong nháy mắt chấn động toàn bộ hồ yêu thế giới, vô số cường giả rung động ngẩng đầu. Cùng lúc đó, vô biên hàn ý tự đồ sơn lan tràn ra, trời nắng chang chang, mặt trời chói chang dưới, thế mà đã nổi lên tuyết hoa, thấy lạnh cả người Lặng Yên hiện lên. Khiến người ta toàn thân một cái giật mình. Nhã Nhã tỷ đột phá, thành tựu đại la, khổ tình thụ dưới, đồ sơn rung rung đôi mắt đẹp nâng lên, trong mắt mang theo một vệt hâm mộ. Nàng tuy nhiên lần trước nhìn đến đại đạo bản nguyên, cũng cảm ngộ không ít, nhưng muốn đột phá, sợ là còn muốn mấy trăm năm. Thái Hạo thần giáo bên trong, Đông Phương Hoài Trúc đôi mắt đẹp nâng lên, nhìn về phía đồ sơn, trong mắt mang theo một vệt hâm mộ và gấp gáp, nàng cũng không muốn lạc hậu hơn đồ sơn Nhã Nhã bọn người. Lần trước nàng và đồ sơn Hồng Hồng đi đồ sơn, cùng Chu Hạo điên rồi nửa tháng sau, Chu Hạo thì bế quan, Chu Hạo bế quan luyện hóa theo nhan như ngọc cái kia bên trong đạt được một luồng đại đạo bản nguyên. Bây giờ đã qua trăm năm, tu vi của hắn mỗi ngày đều tại giống ngồi tựa như hỏa tiễn phi tốc tăng lên. Theo Hỗn Nguyên Chí Tôn sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, bây giờ đã đạt tới Hỗn Nguyên Chí Tôn đỉnh phong, cái kia sợi đại đạo bản nguyên vẫn không có hoàn toàn luyện hóa. Hắn có lòng tin một lần hành động đột phá tới Hỗn Nguyên vô cực. Tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,